Lúc này, Thiên Nguyên Tử chậm rãi đi tới, cười lạnh nói. Các ngươi đám củi mục ngu ngốc này. Bọn họ một kẻ là tiên thiên tà thần, một kẻ là tiên thiên thần chuyển thế, đều là tới từ vũ trụ cổ lão, có gì đáng mong đợi chứ? Chỉ có lão tử mới là cường giả sinh trưởng tại tinh vực tử vi. Đám người nhao nhao nổi giận quát lớn, nói. Dịch tiên sinh sinh ra tại tử vi ta, chính là cường giả của tử vi ta, không tính là sinh linh của vũ trụ cổ lão. Chung Nhạc khẽ mỉm cười, không nói lời nào. Hắn cũng không phải là tới từ tinh vực tử vi hay là vũ trụ cổ lão, mà là tới từ phế tinh phế giới của 3000 lục đạo giới. Một trận chiến giữa hắn và chư tà, sẽ là một trận chiến giữa nhân tộc hèn mọn nhất của phế giới phế tinh với tiên thiên thần ma cao cao tại thượng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1402, chư tà, 1. Trận chiến giữa chư tà và Dương Quang Viễn còn chưa bắt đầu, cũng đã dẫn phát oanh động dữ dội trong thiên đình. Trận chiến này được xưng tụng là trận chiến giữa hậu thiên chân thần mạnh nhất và tiên thiên chân thần mạnh nhất. Địa điểm quyết chiến định tại Thiên Thú Viên. Thiên Thú Viên là địa phương thiên đình nuôi dưỡng yêu tộc. Yêu tộc thân là tọa kỵ của thần binh, thần tướng thiên đình, chỉ có những thần ma địa vị hơi thấp mới sử dụng tọa kỵ là yêu tộc hoang dã. Tọa kỵ của gần phân nửa thần binh, thần tướng của thiên đình đều là xuất từ Thiên Thú Viên. Mặc dù nói địa vị của yêu tộc không cao, nhưng Thiên Thú Viên dù sao cũng là một tòa thánh địa của thiên đình, quy mô tổng thể vẫn là cực kỳ khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn một chút thánh địa bình thường. Bên trong cũng có những đại yêu đỉnh cấp tu thành những tồn tại cực kỳ cường đại, không thiếu những yêu thần cấp bậc đế quân. Thậm chí, còn có rất nhiều đại yêu luyện ra chư thiên, từng tòa chư thiên vắt ngang trên không trung. Trong truyền thuyết, tại lúc sơ khai của thời đại thần kỷ, một vị yêu đế của yêu tộc cũng muốn tranh đoạt đế vị. Thiên Nguyên Thiên Đế đánh cuộc với vị yêu đế kia, định ra đổ ước, nếu vị yêu đế kia chiến thắng, Thiên Nguyên Thiên Đế sẽ giao ra đế vị, còn nếu vị yêu đế kia chiến bại, liền phải làm tọa kỵ cho Thiên Nguyên Thiên Đế. Về sau, vị yêu đế kia chiến bại, đã trở thành tọa kỵ của Thiên Nguyên Thiên Đế. Sau khi Thiên Nguyên Thiên Đế bình định thiên hạ, chiến sự càng ngày càng ít, vì vậy cuối cùng cởi giáp, yêu đế cũng không cần phải đi theo hắn nữa. Vị yêu đế kia liền cư ngụ trong quần sơn của Thiên Thú Viên, thống trị yêu tộc của tinh vực tử vi, đã biến nơi này thành địa phương nuôi dưỡng yêu thú cho thiên đình. Nghe nói tại thời đại kia, yêu tộc đã xuất hiện tới 2 vị yêu đế, thực lực vô cùng xuất chúng, kinh hãi thiên hạ. Đám người Chung Nhạc, Âm Phần Huyên leo lên một chiếc lâu thuyền, lướt đi trên không trung, bốn phía đều là những lâu thuyền xa giá lớn lớn nhỏ nhỏ, hẳn là cường giả các tộc tới từ tử vi. Âm Phần Huyên nói. Vị yêu đế còn lại tên là Thiên Yêu Đế. Khi đó, tồn tại đế cấp trong thiên địa mặc dù cũng rất nhiều, nhưng dù sao đại đa số các chủng tộc cũng không có tồn tại đế cấp tọa trấn. Yêu tộc xuất hiện 2 tôn yêu đế, tự nhiên là không thể không khiến cho các tộc phải lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc, yêu tộc trong tử vi cũng không thể nào trở thành đế tộc. Ngay cả đế của bọn họ cũng đã làm tọa kỵ, từ đó về sau không ngóc đầu lên được. Thật ra là Thiên Yêu Đế bỏ chạy vào vũ trụ cổ lão. Đã xây dựng nên một đế tộc trong vũ trụ cổ lão. Trong lòng Chung Nhạc không khỏi cảm khái. Địa vị của yêu tộc chỉ cao hơn nhân tộc một chút mà thôi, cũng xuất hiện rất nhiều hạng người vui buồn lẫn lộn, vì vận mệnh của yêu tộc mà phấn đấu chém giết. Thời đại thượng cổ, 2 vị yêu đế làm ra tuyển chọn bất đồng, vận mệnh của chủng tộc chính mình cũng liền bất đồng. Một kẻ tuyển chọn làm tọa kỵ, con cháu đời đời cũng chỉ có thể làm tọa kỵ của thần ma thiên đình. Mà một kẻ khác lựa chọn đi vũ trụ cổ lão làm Thiên Yêu Đế, vì vậy yêu tộc của vũ trụ cổ lão đã thành đế tộc, mở mày mở mặt. Tuyển chọn làm nô, con cháu đời đời làm nô, tuyển chọn làm đế, con cháu đời đời được lợi. Nhân tộc không thể xuất hiện một kẻ có được đại năng lực nhưng lại có nô tính, bằng không đối với nhân tộc chính là cực kỳ bất lợi. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ, nếu xuất hiện một người như vậy, bất luận thiên tư có xuất chúng như thế nào, cũng nhất định phải gạt bỏ. Thiên Thú Viên bát ngát rộng rãi, quần sơn trùng điệp, có không biết bao nhiêu tòa hùng sơn. Trong này yêu thần khắp nơi trên mặt đất, nhiều đếm không xuể, khắp nơi đều là cung điện do yêu thần xây dựng. Con cháu hậu đại vị yêu đế kia trở thành kẻ thống trị nơi này, thay mặt thiên đình quản lý Thiên Thú Viên. Phàm là có thần quan của thiên đình tới đây yêu cầu tọa kỵ, liền sẽ nhất mực cung kính, mặc cho bọn họ lựa chọn yêu thần trong này. Lần này, 2 tôn chân thần trẻ tuổi ở đây quyết chiến. Đã dẫn phát động tĩnh không nhỏ. Đám hậu duệ yêu đế trong thiên thú viên đã sớm ra lệnh rất nhiều yêu thần rời khỏi động phủ của mỗi người, dọn dẹp một khung viên thật lớn, để cho hai tôn chân thần có chỗ giao chiến thoải mái. Trung Nhạc từ xa nhìn lại, chỉ thấy Dương Hầu thị Dương Quang Viễn đã tới, mà Chư Tà Thân là người khiêu chiến lại vẫn chưa tới. Tiên thiên thần ma giao chiến với hậu thiên thần ma, loại chuyện này vô cùng hiếm thấy. Rất nhiều thần ma tới nơi này quan chiến, thậm chí ngay cả các quân bộ trong thiên đình cũng có cao tầng tới đây quan chiến. Dù sao sinh linh hậu thiên có thể ngang vai ngang vế với tiên thiên thần ma thật sự quá ít rồi, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Hiếm thấy xuất hiện một sinh linh hậu thiên có thể chống lại tiên thiên thần ma ở cùng cảnh giới, tự nhiên khiến cho mọi người cực kỳ mong đợi. Chư Tà còn chưa tới nữa sao? Dương Quang Viễn đột nhiên cất cao giọng nói. Ngươi khiêu chiến ta, lại chậm chạp không tới, chẳng lẽ khiếp chiến hay sao? Bốn phía không ai lên tiếng trả lời. Dương Quang Viễn cười lạnh, cất bước liền muốn rời khỏi nơi này, cười hắc hắc, nói. Khiêu chiến mà không hiện thân, chính là ỷ vào thân phận của mình sao? Ngươi cho rằng ta sẽ đợi ngươi. Muốn chiến, ngươi liền lăn ra đây. Muốn chiến mà không tới, ta không phụng bồi. Ánh mắt Thiên Huyền Tử sáng lên, tán thưởng. Cái tên Dương Quang Viễn này vô cùng khôn khéo. Tương Tôn Công cười lạnh, hỏi. Tên ngu ngốc, ngươi lại nhìn ra cái gì? Thiên Huyền Tử mỉm cười, nói. Dù sao cũng nhiều hơn ngươi. Tương Tôn Công, ngươi lần nào cũng đều thua trong tay lão tử, cũng không phải bản lĩnh của ngươi không bằng ta, mà là suy nghĩ không bằng ta. Tương Tôn Công nhất thời giận dữ. Thiên Huyền Tử cười ha hả, nói. Dương Quang Viễn khẳng định đã trải qua không ít tràng chém giết sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Gã Chư Tà này chậm chạp không tới, là khiến cho hắn đợi, hao mòn sự kiên trì của hắn. Mà Dương Quang Viễn trực tiếp phủi mông một cái liền đi, Chư Tà liền không thể không hiện thân. Chư Tà vội vã chạy tới, tâm thần tất nhiên sẽ có chút hỗn loạn, cũng sẽ cấp cho Dương Quang Viễn cơ hội có thể thừa dịp. Đám người nhao nhao gật đầu. Thiên Huyền Tử mặc dù trước giờ nói chuyện đều không cân nhắc, nhưng lần này lại nói cực kỳ có đạo lý. Đúng lúc này, đột nhiên chỉ thấy một tôn tạo vật chủ từ xa bay tới, cao giọng nói. Dương Hầu Thị dừng chân. Chư Tà đang nghị sự với bệ hạ, sắp sửa tới rồi. Dương Quang Viễn cười lạnh một tiếng, bước chân không ngừng, vẫn như cũ tiếp tục đi ra ngoài. Lại có một đạo cầu vòng cuồn cuộn bay tới. Cầu vòng dừng lại, biến thành một tôn đế quân của thiên đình, cao giọng nói. Dương Hầu Thị dừng chân. Chư Tà và bệ hạ nghị sự đã xong, đang lúc chạy tới. Bước chân Dương Quang Viễn không ngừng, lạnh nhạt nói. Phái các ngươi tới đây, là muốn giết uy phong của ta sao? Ta không phụng bồi. Lại thêm một đạo thần quang nữa cuồn cuộn lao tới, lại là một tôn tiên thiên ma thần. Hắn đứng ở giữa không trung, cúi người xuống nói. Dương Hầu Thị dừng chân. Chư Tà sắp sửa tới rồi. Vì để gia tăng thanh uy của chính mình, vậy mà mời tới nhiều tồn tại như vậy. Dương Quang Viễn cười ha hả, dừng bước lại, lắc đầu nói. Thủ đoạn thấp hèn như vậy, thật sự phí tâm a. Nếu đã như vậy, ta liền đợi hắn một chút. Trong lòng Thiên Huyền Tử vui vẻ, mỉm cười nói. Cái tên này hợp khẩu vị của ta. Thông minh lanh lợi giống hệt như ta vậy. Lần này hắn không bị mắc mưu. Đã quét sạch mặt mũi và uy phong của Chư Tà rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1403, Chư Tà, 2. Đám người nhất thời trợn trắng mắt. Trung Nhạc mỉm cười, nói. Dương Quang Viễn quả thật thông minh. Thế nhưng lại thất bại. Hồng Quang đột nhiên ba động, một tôn tiên thiên thần đế hàng lâm. Cánh chim bao phủ trời, đi tới phụ cận chiếc lâu thuyền này. Kim Vũ phiêu động nhẹ nhàng nâng lâu thuyền lên, giống như rơi xuống trên tầng mây vậy. Mọi người nhất thời cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy vô số khỏa thái dương vần quanh, hình thành một cái lại một cái tinh hệ luân hồi, vô cùng đồ sộ. Lâu thuyền của bọn họ chính là đang phiêu phù bên trong vô số khỏa thái dương này. Đứng trong lâu thuyền nhìn ra ngoài, có thể nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, to lớn khôn cùng. Kim Ô Thần Đế. Đề Mạc Bắc Thất Thanh nói. Một tôn chân thần từ trên bả vai Kim Ô Thần Đế bay xuống, đáp xuống trên lâu thuyền, chính là Hồn Đôn Vũ. Hồn Đôn Vũ được Kim Ô Thần Đế mời đi, vẫn luôn chưa trở về, hiện tại hắn vừa trở về, lập tức quay trở lại bên cạnh Trung Nhạc. Khuôn mặt Kim Ô thần đế nhìn lại, thanh âm vang lên, lộ ra vô cùng cao xa, nói. Dịch thị có biết vì sao Dương Quang Viễn thất bại không? Sắc mặt Chung Nhạc không thay đổi, nói. Mặc dù cả hai đều là chân thần, nhưng bọn họ không phải là cùng một cấp bậc, tự nhiên thất bại. Kim Ô thần đế gật đầu, nói. Dương Quang Viễn tuy là con cháu hậu đại của Dương Hầu Ma Đế, trên người có tiên thiên ma huyết, bản thân đã tu luyện tới đỉnh phong mà sinh linh hậu thiên có khả năng tu luyện, thậm chí còn đi ra con đường của chính mình, lục đạo hợp nhất. Nhưng chênh lệch giữa hắn và tiên thiên thần ma quá lớn, nhất là Chư Tà. Chư Tà cũng không phải là cố ý muốn kéo dài thời gian, mà quả thật là bị thiên đế mời đi. Đối phó Dương Quang Viễn, hắn không cần kéo dài một chút thời gian nào. Trong lòng mọi người đại chấn. Thiên Huyền tự thất thanh nói. Chênh lệch giữa hậu thiên thần ma và tiên thiên thần ma thật sự lớn như vậy sao? Ta cũng không tin. Tiên thiên chênh lệch là thứ nhất, hậu thiên chênh lệch là thứ hai. Kim Ô thần đế lạnh nhạt nói. Chênh lệch giữa Dương Quang Viễn và Chư Tà, tiên thiên chênh lệch có 3 phần, hậu thiên chênh lệch tới 7 phần. Ngươi không biết lai lịch của Chư Tà, cho nên mới cho rằng như thế. Truyền thừa của Chư Tà còn cao hơn Dương Quang Viễn rất nhiều. Bất luận là sư đệ của thiên đế hay là truyền thừa của Bích Lạc Cung, cũng đều vượt qua Dương Hầu Ma Đế không biết bao nhiêu. Đám người nửa tin nửa ngờ. Mà trong lòng Chung Nhạc lại là trầm xuống, đối với lời nói của Kim Ô thần đế đã tin tưởng 10 phần. Bích Lạc Cung thần bí khó lường, cộng thêm tà thần thần vương thời đại hắc ám ngang vai ngang vế với tồn tại tà ác. Chư Tà đạt được hai cái truyền thừa này, thực lực sợ rằng còn vượt qua Dương Quang Viễn rất xa. Đột nhiên, một đạo thanh âm xa xa truyền tới, lạnh nhạt nói. Chư Tà tới chậm, khiến cho Dương Hầu Thị đợi lâu. Chung Nhạc theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tà khí vạn dặm, phiêu đãng như vân, xa xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn chấn kinh thiên địa. Đạo tà khí kia hạ xuống, không ngừng chuyển động, biến thành 6 đạo quang luân. Trước quang luân là một gã nam tử tà mị, đứng thẳng ở nơi đó, sắc mặt bình tĩnh không chút gợn sóng. Dương Hầu Thị, vừa rồi ta và Đế Minh Sư huynh nghị sự một chút, sau khi khiêu chiến ngươi, lại khiêu chiến thần hầu Chư Thánh Bản, bởi vậy đã trễ nải trong chốc lát. Nếu ngươi cảm thấy bất công, có thể dời lại ngày khác tái chiến. Con ngươi Dương Quang Viễn siết chặt, toàn thân ma khí quay cuồng, biến thành hắc quang đen sẫm nồng đậm, 6 đạo hắc luân dựng thẳng sau lưng, mỉm cười nói. Cần gì phải dời lại? Nếu đợi thêm mấy ngày nữa, ngươi lại tới chậm, chẳng phải ta lại phải dời lại mấy ngày nữa sao? Nếu ngươi đã tới rồi, vậy thì chiến đấu thôi. Lục đạo trong cơ thể hắn chấn động, 6 đạo tiên thiên ma đạo bay ra, kết hợp lại với nhau, trực tiếp biến thành một thanh câu liêm, vừa ra tay chính là trực tiếp dùng ra bản lĩnh lục đạo hợp nhất của chính mình. Kim Ô thần đế cúi đầu nhìn về phía Chung Nhạc, nói. Dịch thị, sau trận chiến này, có thể gặp mặt ta trong chốc lát hay không? Trận đấu này đối với Dương Hầu Thị vô cùng bất công, rất nhanh sẽ kết thúc thôi. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, gật đầu một cái. Kim Ô thần đế hai lần gọi hắn là dịch thị, hiển nhiên là đã biết những hành vi của hắn tại thánh địa Kim Ô thị lúc trước. Lúc đó, hắn giả danh là đệ tử của một chủng tộc dịch thị bí ẩn không xuất thế trong vũ trụ cổ lão, đi ra ngoài lịch lãm, bị rất nhiều cường giả của Kim Ô thị cho là hắn tới từ chủng tộc phi thường đáng sợ, không dám đụng tới hắn. Chỉ là không biết, hắn có biết chuyện tình của ta với Kim Hà Hề hay không? Trong lòng Chung Nhạc có chút thấp thỏm. O không o. Tranh. Dương Quang Viễn đột nhiên bạo khởi, thi triển ra một kích mạnh nhất mà chính mình đã dùng để đánh bại Hồn Đôn Vũ. Ma âm nhất thời tràn ngập thiên địa, ma quang từ trước mũi của thanh câu liêm bùng phát, khiến cho nhật nguyệt vô quang. Đế binh sơ hình, uy năng kinh thiên động địa. Một kích này của Dương Quang Viễn đã triển lộ ra chiến lực của một tôn thiếu niên ma đế. Sau một khắc, ma âm và ma quang ngập trời đột nhiên thu hồi lại. Dương Quang Viễn không ngừng lui về phía sau, đã bị đánh trọng thương. Trong lòng Chung Nhạc đột nhiên bộc phát ra sát ý vô cùng vô tận, ánh mắt nhắm thẳng về phía Chư Tà. Chư Tà theo ánh mắt của hắn nhìn lại, khẽ mỉm cười, thản nhiên nói. Dịch tiên sinh, kẻ kế tiếp chính là ngươi. Chung Nhạc siết chặt hai nắm đấm, sát ý trong lòng càng lúc càng nặng, cơ hồ không thể áp chế được. Hắn thi triển chính là tuyệt học đế cấp của Phục Hy thị ta. Trong lòng Chung Nhạc dâng trào nộ hỏa ngập trời. Chư Tà đánh bại Dương Quang Viễn. Cái mà hắn thi triển ra chính là tuyệt học đế cấp của Phục Hy thị, hơn nữa còn là tuyệt học đế cấp đã bổ toàn lục đạo luân hồi. Ta muốn chém chết hắn. Nhất định phải chém chết hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org. Chương 1404, không thể xóa đi, 1. Vừa rồi chư tà thi triển chính là tam thập tam trọng thiên đại diệu thiên kinh của đại diệu đế Phục Hy Thị, tuyệt học của đời thiên đế Phục Hy Thị thứ 22. Tam thập tam trọng thiên đại diệu thiên kinh là dùng cột sống làm thiên trụ. Cột sống của Phục Hy Thị có 33 khúc, xương cổ 7 khúc, cột sống ngực 12 khúc, xương thắt lưng 5 khúc, xương cùng 5 khúc, xương đuôi 4 khúc. Một khúc cột sống một trọng thiên, tổng cộng 33 trọng thiên. Mà Phục Hy Thị sau khi hóa thành người, đuôi rắn của tiên thiên đại xà đã hóa thành khúc xương sống thứ 34, có 5 khúc đuôi truy. Đuôi truy do đuôi rắn thoái hóa thành đã ngăn chặn lại 33 trọng thiên. Đây là phong ấn huyết mạch, phong chết 33 trọng thiên trong thân người. Bất quá, nếu tu thành chân thân Phục Hy, khúc xương sống thứ 34 sẽ lại biến thành đuôi rắn, khiến cho 33 trọng thiên một đường thông suốt. Đại diệu thiên kinh chính là tuyệt học tu luyện 33 trọng thiên này. Một khúc xương một trọng thiên, khai phá tiềm năng của bản thân tới mức vô cùng nhường nhuyễn. 33 trọng thiên là 33 tầng động thiên, một tầng đè lên một tầng nặng hơn một tầng. Mà mỗi một động thiên đều là năm đạo hợp nhất, tổng cộng 165 loại đại đạo. Còn nếu môn công pháp đế cấp này đã được bổ toàn, đó chính là mỗi một động thiên chất chứa 6 loại đại đạo, lục đạo hợp nhất, tổng cộng 198 loại đại đạo. Chư tà sử dụng chính là tam thập tam trọng thiên đại diệu thiên kinh đã bổ toàn lục đạo hợp nhất. Xương sống của hắn cũng có 33 khối, nhưng lại không phải là Phục Hy thần tộc, cũng không phải là nhân tộc. Bất quá, hắn lại có thể sử dụng môn công pháp này. Người khác không nhận ra tam thập tam trọng thiên đại diệu thiên kinh, nhưng Chung Nhạc lại nhận ra. Hắn từng thấy qua môn công pháp này ở trên người Phong Thanh Vũ. Phong Thanh Vũ sau khi bị hắn bắt giữ, đã đưa tới chỗ của Phong Hiếu Trung, chuẩn bị nghiên cứu lấy ra hết thảy những công pháp trong đầu hắn. Chỉ là gần đây Phong Hiếu Trung bận bịu nghiên cứu Trác Long, chưa thể đào móc ra toàn bộ 17 loại công pháp đế cấp Phục Hy Thị mà Phong Thanh Vũ biết được. Diệt tộc ta, hủy sử ta, dùng thần thông tộc ta, nô dịch nhân tộc. Địch nhân đẳng cấp này, sao có thể không giết? Vũ sư huynh, ngươi giúp ta ghi lại mấy câu nói. Chung Nhạc đột nhiên mở miệng nói. Hồn Đôn Vũ thoáng ngẩn người, lấy ra tấm gương và cây bút, mỉm cười hỏi. Trước đây ngươi luôn oán trách ta chuyện gì cũng đều ghi lại, sao lần này lại chủ động muốn ta ghi chép như vậy? Ta nói, ngươi ghi. Cặp mắt Chung Nhạc khẽ nhắm lại, nhẹ giọng nói. Ban đầu, hắn giết chết cha mẹ ta, ta và hắn thù sâu như biển cả. Tới đời con ta và con hắn, thù hận sâu như giang hà. Hồn Đôn Vũ vội vàng múa bút ghi chép. Chung Nhạc tiếp tục nói. Tới đời cháu ta và cháu hắn, thù hận như mưa phùn. Tới đời chắc ta đã không còn thù hận chắc hắn nữa rồi. Hồn Đôn Vũ ngẩng đầu lên, thoáng ngẫm nghĩ, thử dò xét hỏi. Còn nữa không? Trong lòng Chung Nhạc băng lãnh, tiếp tục nói. Ban đầu, hắn nô dịch chúng ta dốc toàn mạng phản kháng, thi cốt đầy đồng. Tới đời con ta dùng đao binh phản kháng, chiến bại cúi đầu. Tới đời cháu ta dùng cái miệng phản kháng, chỉ biết mắng chửi. Tới đời chắc ta đã cam nguyện làm nô rồi. Trong lòng Hồn Đôn Vũ chấn động, ghi chép lại đoạn văn này. Không chém chết kẻ thù, sống trên đời này có ích lợi gì, thanh đao này có ích lợi gì? Không chém chết kẻ thù, cho tới trăm năm sau, ngàn năm sau, con ta cháu ta cùng chơi đùa với giặc cướp, cười xỉm nịnh hắn, ton hóc hắn, uống canh thừa của hắn, ăn cơm cặn của hắn, cam nguyện làm nô cho hắn. Chung Nhạc mở mắt ra. Hồn Đôn Vũ ghi chép xong mấy câu nói này, tinh tế quan sát, nói. Trong tấm gương này của ta ghi chép tràn đầy những lời nói hoang đường, cũng đều có thể xóa đi, duy chỉ có những câu nói này là không thể xóa đi. Chung Nhạc ngẩng đầu lên, mỉm cười nói. Thần đế! Ngươi đi theo ta! Kim Ô Thần Đế vươn tay ra. Chung Nhạc khẽ bay lên, rơi xuống trong lòng bàn tay hắn. Kim Ô Thần Đế mang theo Chung Nhạc rời đi, trở về Lục Ngự Cung, lưu đám người Âm Phần Huyên, Hồn Đôn Vũ lại trên chiếc lâu thuyền này. Sau khi tới Lục Ngự Cung, Kim Ô Thần Đế đặt Chung Nhạc xuống, vung tay lên, một cái bồ đoàn rơi xuống. Kim Ô Thần Đế nhàn nhạt nói. Dịch thị, mời ngồi. Chung Nhạc ngồi trên bồ đoàn, Kim Ô Thần Đế ngồi ở đối diện. Hai người trầm mặt ngồi đó trong chốc lát, ánh mắt Kim Ô thần đế vẫn luôn nhìn chằm chằm trên người hắn, quan sát một lúc thật lâu. Ta nghe Diệu Hiền nói, tổ tiên Dịch thị từng xuất hiện qua nhiều vị đại đế, thật sự đáng kính đáng phục. Kim Ô thần đế trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng mới nói. Lại nghe nói gia đạo Dịch thị sa sút, Dịch quân vì chấn hưng gia tộc mà buôn tẩu khắp nơi, trong lòng ta cũng là bội phục không thôi. Ngươi và đệ tử Hà Hề của ta cũng từng có qua một đoạn tình duyên. Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Kim Ô thần đế quả nhiên vẫn là biết được đoạn chuyện hoang đường giữa hắn và Kim Hà Hề kia. Thần đế của vũ trụ cổ lão muốn đoạt đế vị của Tử Vi, tuyệt đối là không có khả năng. Kim Ô thần đế mỉm cười, nói. Lần này ta tới đây vốn là có tâm tư vấn đỉnh đế vị, nhưng sau khi nhìn thấy Đế Minh Thiên Đế, ý niệm đã nhỏ đi một phần. Sau khi nhìn thấy Tiên Thiên Đế Quân, ý niệm lại nhỏ thêm một phần. Lại nhìn thấy Dịch thị, liền đã không còn ý niệm tranh đoạt đế vị nữa. Bất quá, đế vị mặc dù có thể không tranh, nhưng thiên hạ lại là phải tranh một chuyến. Không phải là vì ta, mà là vì Kim Ô thị ta. Ta nguyện liên thủ với Dịch thị, không biết Dịch quân nghĩ thế nào. Trong lòng Chung Nhạc đại chấn, khó có thể tin nổi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Kim Ô thần đế. Kim Ô thần đế mỉm cười, hỏi lại lần nữa. Ta nguyện liên thủ với Dịch thị, không biết Dịch quân nghĩ thế nào. Chung Nhạc đè xuống sự rung động trong lòng, thử dò xét hỏi. Chẳng lẽ thần đế muốn thông qua ta, liên thủ với Tiên Thiên Đế Quân sao? Tiên Thiên Đế Quân là Tiên Thiên Đế Quân, ngươi là ngươi. Ta là liên thủ với ngươi, cũng không phải liên thủ với Tiên Thiên Đế Quân. Kim Ô thần đế lạnh nhạt nói. Nếu ngươi phụ tá Tiên Thiên Đế Quân xưng đế, ta sẽ giúp hắn. Bất quá, ta và hắn không có minh ước, giúp hắn nhưng thật ra là giúp ngươi. Nếu ngươi có tâm tư khác, ta cũng sẽ thành toàn ngươi. Trong lòng Chung Nhạc lại chấn động một cái, thử dò xét hỏi. Nếu đã là đồng minh, vậy ta nên trả giá cái gì? Ánh mắt Kim Ô thần đế chăm chú rơi xuống trên người hắn, mỉm cười nói. Tương lai. Tương lai. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, đây là yêu cầu gì chứ? Kim Ô thần đế thản nhiên nói. Đúng vậy. Chính là tương lai. Ta từng gặp qua Hỗn Độn thị, cũng từng câu lên Hỗn Độn thần ngao. Hỗn Độn thần ngao nói cho ta biết, tương lai của ta sẽ có một trận sát kiếp. Hỗn Độn thị nói cho ta biết, tương lai của ngươi không thể thấy, không thể biết. Ta cuối cùng cũng là có chút sợ hãi đối với tương lai. Cặp mắt hắn giống như hai khỏa thái dương sáng ngời nhất thế gian, thần quang lan tỏa bốn phía. Nhưng lúc này, trong cặp mắt hắn lại toát ra thần sắc sợ hãi. Cảm giác sợ hãi giống như một mảnh hắc ám dần dần thôn phệ thần quang trong cặp mắt hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1405, không thể xóa đi, 2. Chung Nhạc nhìn thấy cặp mắt hắn biến thành một mảnh đen nhánh, tự hồ là ma quang, tự hồ là ma đạo. Thôn phệ đại đạo của tôn tiên thiên thần đế này, thôn phệ nhục thân và linh hồn của hắn, trong lòng nhất thời không khỏi cả kinh thất sắc. Đây là thương thế của ta. Cặp mắt Kim Ô thần đế trở nên trống rỗng, nhìn về phía hắn. Thương thế thiếu chút nữa đã lấy mạng ta. Hỗn độn thì cấp cho ta một khỏa hỗn độn châu, khỏa hỗn độn châu này đã bảo vệ tính mạng của ta. Hắn mở bàn tay ra, một khỏa hỗn độn châu xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Khỏa thần châu này không ngừng xoay chuyển. Hút đi hắc ám trong cặp mắt hắn. Cặp mắt Kim Ô thần đế lại dần dần khôi phục sáng ngời. Ta câu lên hỗn độn thần ngao, chính là sau khi ta đã gặp phải sát kiếp. Kim Ô thần đế tiếp tục nói. Con hỗn độn thần ngao kia cũng nói cho ta biết, tương lai ta sẽ có một trận sát kiếp. Nhưng chính là sát kiếp của ta đã bị hỗn độn châu ngăn cản qua rồi, sao lại còn có một trận sát kiếp nữa? Trong lòng Chung Nhạc khẽ chấn động một cái, thất thanh nói. Là hai trận sát kiếp. Kim Ô thần đế gật đầu, nói. Cho nên, ta có chút sợ hãi đối với tương lai. Ta muốn thay đổi tương lai của ta, tất nhiên, là muốn bắt tay vào từ chỗ chưa tới cùng không biết. Không biết chính là đại biểu bởi vô cực cộng thêm bất luận số đếm nào thì cũng đều là vô cực. Ta và ngươi kết hợp, tương lai nhất định phải chết của ta cũng sẽ biến thành không biết. Kim Ô thần đế thản nhiên nói. Nói không chừng. Sát kiếp của ta sẽ vì vậy mà thay đổi. Thanh âm Chung Nhạc có chút khàn khàn, hỏi. Thần đế có biết thân phận chân chính của ta không? Kim Ô thần đế lắc đầu. Ta không cần biết. Ta chỉ cần biết một chuyện, ngươi là Dịch thị, ngươi và đệ tử Hà Hề của ta là vợ chồng. Như vậy đã đủ rồi. Trung Nhạc có chút ngạc nhiên. Kim Ô Thần Đế mỉm cười, nói. Chẳng lẽ ngươi muốn không chịu trách nhiệm? Trung Nhạc nhất thời chán nản, không biết nên nói cái gì mới tốt. Chư Tà phi thường cường đại, là đệ tử của Tiên Thiên Tà Đế, cũng là Tiên Thiên Tà Thần trong Bích Lạc Cung. Ngươi giao thủ với hắn, cho dù ở cùng một cảnh giới cũng là thắng ít bại nhiều, thậm chí có thể nói là không có chút phần thắng nào. Kim Ô Thần Đế nhàn nhạt nói. Ngươi muốn phải làm sao mới có thể thắng hắn? Ta có thể giúp ngươi. Tinh thần Trung Nhạc nhất thời đại chấn, hỏi. Thần đế có thể giúp ta như thế nào? Kim Ô Thần Đế mỉm cười, nói. Đồ nhi Hà Hề của ta. Cưới. Trung Nhạc nhắm mắt lại, dứt khoát nói. Ta nhất định sẽ cưới. Kim Hà Hề gả cho Dịch thị, nhất ngôn cửu đỉnh. Kim Ô Thần Đế cười ha hả, nói. Ngươi tế khởi đại đạo Tiên Thiên Thái Dương a. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, đại đạo Tiên Thiên Thái Dương bay ra. Kim Ô Thần Đế giơ tay lên chỉ một cái, định trụ đại đạo Tiên Thiên Thái Dương. Tinh khí trong cơ thể hắn như trường hồng, không ngừng phóng vọt về phía đại đạo Tiên Thiên Thái Dương của Trung Nhạc. Trong lòng Trung Nhạc vạn phần kinh hãi, cảm thấy đại đạo Tiên Thiên Thái Dương của chính mình đang nhanh chóng đề thăng, thậm chí có xu thế ngưng tụ thành thực chất. Qua một lúc lâu sau, Kim Ô Thần Đế thu lại tinh khí, khí tức toàn thân thoáng có chút uể oải. Đại đạo Tiên Thiên Thái Dương của Trung Nhạc trong khoảng thời gian này đã được hắn đề thăng lên tới cấp bậc đế quân. Ta truyền cho ngươi đại đạo Tiên Thiên Thái Dương, cũng không đủ để cứu ngươi khỏi nguy nan, để cho ngươi chiến thắng được chư tà. Quy năng mà ngươi có khả năng thôi động dù sao cũng có hạn. Kim Ô Thần Đế mỉm cười, nói. Ta cùng ngươi đi tìm tên ẻo lả, để hắn giúp ngươi đề thăng Tiên Thiên Thần Đạo. Hắn tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, vội vàng thu hồi đại đạo Tiên Thiên Thái Dương, đứng dậy cảm ơn. Kim Ô Thần Đế dẫn theo hắn đi tới một tòa lục ngự cung khác, bái kiến Tiên Thiên Đế Quân. Hai người ngồi trên chiếu, Kim Ô Thần Đế mỉm cười, nói. Tên ẻo. Mục Tiên Thiên, Dịch Quân và ta đã đạt thành hiệp nghị, hắn sẽ cưới ái đồ Kim Hà Hề của ta. Tiên Thiên Đế Quân nhất thời kinh hỉ, nhìn về phía Trung Nhạc, mỉm cười nói. Đây là tuyệt đại hỷ sự a. Kim Ô Thần Đế mỉm cười, nói. Chỉ tiếc là Dịch Quân sắp chết rồi. Cũng may ái đồ Hà Hề của ta còn chưa ra khỏi cửa, cũng không cần phải thủ tiết, còn có thể tái giá được. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân nhất thời tối sầm, thử dò xét hỏi. Ngươi nói là chuyện tình chư tà sẽ khiêu chiến tương lai chư đế bản trên thọ yến của Thiên Đế sao? Dịch tiên sinh có thể không xuất chiến, không cần liều mạng vì tương lai chư đế bản, mạnh mẽ đối chiến với gã chư tà này. Ái đồ của ta, phải gả cho đệ nhất tương lai chư đế bản. Kim Ô Thần Đế mỉm cười, nói. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân lại đen thêm hai phần. Trung Nhạc không xuất chiến, vậy chư tà chính là đệ nhất tương lai chư đế bản, Kim Hà Hề tự nhiên là gả cho chư tà, từ đó, Kim Ô Thần Đế sẽ kết minh với Thiên Đế. Đây là sự tình hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhất. Bản ý của hắn cũng không muốn Trung Nhạc xuất chiến tranh đoạt tương lai chư đế bản. Nếu Trung Nhạc trở thành đệ nhất tương lai chư đế bản, cũng khiến cho trong lòng hắn có chút kiên kỵ. Mà hiện tại Kim Ô Thần Đế rõ ràng là muốn bức hắn phải thành toàn cho Trung Nhạc. Dịch tiên sinh, ngươi tế khởi Tiên Thiên Thần Đạo a. Tiên Thiên Đế Quân suy nghĩ trong chốc lát, nói. Ta giúp ngươi đề thăng Tiên Thiên Thần Đạo tới cấp bậc đế quân. Mặc dù vẫn như cũ không thể chiến thắng chư tà, nhưng chư tà cũng chưa chắc đã có thể thắng ngươi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 1406, Mượn dùng trí tuệ, 1. Trung Nhạc tế khởi Tiên Thiên Thần Đạo của chính mình. Tiên Thiên Đế Quân quan sát trong chốc lát, mỉm cười nói. Cũng không giống với Tiên Thiên Thần Đạo của ta, thiếu đi một vài thứ. Tinh khí của hắn giống như đại dương mênh mông, không ngừng phóng vọt về phía Tiên Thiên Thần Đạo của Trung Nhạc. Qua một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng đề thăng Tiên Thiên Thần Đạo lên tới cấp bậc tạo vật. Chỉ là không có truyền cho Trung Nhạc những cảm ngộ của bản thân hắn đối với Tiên Thiên Thần Đạo. Mục Tiên Thiên, ngươi đã ẩn giấu lại không ít a. Ánh mắt Kim Ô Thần Đế chớp động, cười lạnh nói. Dịch Quân là thần tử của ngươi, ngươi lại ẩn giấu thực lực, không đề thăng Tiên Thiên Thần Đạo của hắn lên tới cảnh giới đế quân, so ra xa xa không bằng ta. khó trách ngươi lại có cái danh hiệu này. Đối với thần tử của chính mình còn không tận tâm tận lực, sao có thể khiến cho thần tử triệt để quy thuận. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân có chút cứng ngắc, mỉm cười nói. Nếu ta mạnh mẽ đề thăng tiên thiên thần đạo tới cấp bậc đế quân, sẽ thương tổn tới tu vi của ta. Hơn nữa, Dịch tiên sinh cũng không thôi phát được bao nhiêu uy lực. Bất quá, nếu Kim Ô sư huynh đã mở miệng, ta tận lực thành toàn là được. Hắn lại vận khởi tu vi, tiếp tục truyền đạo. Qua một lúc lâu sau, tiên thiên thần đạo của Chung Nhạc rốt cuộc cũng đề thăng lên tới cấp bậc đế quân. Khí tức tiên thiên đế quân uể oải, có chút không chịu nổi. Hắn tuy là tiên thiên thần, nhưng dù sao cảnh giới vẫn chỉ là đế quân, không phải là tiên thiên thần đã tu thành đế cảnh như Kim Ô thần đế bậc này. Hắn giúp Chung Nhạc luyện ra một đầu đại đạo tiên thiên cấp bậc đế quân, quả thật đã khiến cho hắn có chút cật lực. Một tiên thiên không tặng cảm ngộ đại đạo của chính mình sao? Kim Ô thần đế lại mở miệng hỏi. Sắc mặt tiên thiên đế quân cứng đờ, có chút lúng ta lúng túng mỉm cười, nói. Cảm ngộ của ta, sợ rằng đối với Dịch quân không có tác dụng gì. Tiên thiên thần ma vốn dĩ đã khó có thể đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân, ta sợ Dịch quân sẽ bị đại đạo của ta hạn chế thành tựu. Kim Ô thần đế lạnh nhạt nói. Hẹp hòi. Tiên thiên đế quân cả giận, nói. Sư huynh, ngươi có truyền cho hắn cảm ngộ của bản thân đối với đại đạo tiên thiên Thái Dương hay không? Kim Ô thần đế lắc đầu, nói. Không có. Hắn và đồ nhi của ta chỉ mới là đính hôn, còn chưa có thành thân, ta sao có thể truyền cho hắn được? Tiên thiên đế quân nhất thời phẫn nộ, nhưng lại không thể phát tác. Kim Ô thần đế mỉm cười, nói với Chung Nhạc. Ta và một tiên thiên có thể giúp cho ngươi, chỉ có thể tới đây mà thôi. Ngươi mạnh mẽ, hai đầu đại đạo tiên thiên này sẽ mạnh mẽ. Ngươi yếu, sẽ không thể phát huy ra uy lực nên có của hai đầu đại đạo tiên thiên này. Chung Nhạc khom người tạ ơn. Kim Ô thần đế và tiên thiên đế quân đã giúp hắn đủ nhiều rồi. Cử động này của bọn họ mặc dù có chút ý tứ dục tốc bất đạt, bất quá, vẫn chưa thương tổn tới căn bản của hắn. Đại đạo tiên thiên Thái Dương và tiên thiên thần đạo được bọn họ đề thăng lên tới cấp bậc đế quân, cũng phản phất như tiên thiên dịch đạo của Chung Nhạc được Phục Thương đề thăng lên tới cấp bậc đế quân vậy. Mặc dù uy lực đại tăng, nhưng nghĩ muốn phát huy ra toàn bộ uy năng của nó, lại còn phải xem bản lĩnh của Chung Nhạc. Dịch quân còn cần ta làm chuyện gì nữa, không ngại cứ nói thẳng. Tiên thiên đế quân nói. Chung Nhạc suy nghĩ trong chốc lát, ánh mắt chớp động, mỉm cười nói. Không biết ta có thể mượn tinh thần của đế quân và thần đế dùng một lát không? Kim Ô thần đế và tiên thiên đế quân liếc nhìn nhau một cái. Kim Ô thần đế mỉm cười, nói. Ta ngược lại có thể cho ngươi mượn, chỉ là không biết một tiên thiên có hẹp hòi hay không? Tiên thiên đế quân một bụng buồn bực không chỗ phát tiết, cười lạnh nói. Ngươi cho mượn được, ta sao lại không cho mượn được? Dịch quân, tinh thần của ta, ngươi có thể tùy tiện mượn dùng. Chung Nhạc thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói. Ta đang thôi diễn một môn công pháp, nhưng trí tuệ thường xuyên cạn kiệt, khó có thể tiếp tục. Nếu có thể đạt được tinh thần của hai vị giúp đỡ, nói không chừng sẽ có tiến triển. Xin hai vị đợi một chút. Hắn đứng dậy vội vã rời đi. Cũng không lâu lắm, Âm Phó Khang chạy tới, không người hành lễ với Kim Ô thần đế và tiên thiên đế quân, nói. Gia chủ Âm Khang thị, ứng theo lời mời của cô gia nhà ta, tới đây tương trợ. Tiên thiên đế quân không dám sơ suất, vội vàng đứng lên hoàng lễ. Bất quá, Kim Ô thần đế chỉ khẽ vuốt cằm, không có đứng dậy. Bối phận hắn cực cao, là tồn tại cùng một bối phận với đế của Âm Khang thị. Âm Phó Khang chỉ có thể xem như là vãn bối của hắn. Âm Phó Khang khoanh chân ngồi xuống. Cũng không lâu lắm, Phù Lê chạy tới, hành lễ với ba người, nói. Ứng theo lời mời của lão gia nhà ta, đặc biệt tới đây tương trợ. Lại thêm chốc lát, một nàng nữ tử giống như mộng cảnh vậy đi tới, bộ dáng băng lãnh, ngồi xếp bằng xuống, chỉ gật đầu một cái với đám người, nói. Các vị sư huynh. Âm Phó Khang và Phù Lê vội vàng nhắm mắt lại. Không dám nhìn nàng. Tiên thiên nguyệt thần cũng tới sao? Tiên thiên đế quân khẽ di một tiếng, nói. Dịch quân muốn mượn tinh thần của nhiều tồn tại như vậy, rốt cuộc là muốn thôi diễn môn công pháp gì? Mấy người bọn họ mặc dù nhân số không nhiều lắm, nhưng tiên thiên thần đã có tới ba người. Hai người trong đó có thể nói là thực lực đế cấp, cộng thêm một tôn đế quân, một tôn tạo vật. Tinh thần lực của bọn họ cực mạnh, mặc dù không dám nói là cổ kim có 102, nhưng cũng có thể quét ngang đương đại. Mà hiện tại, Chung Nhạc vẫn chưa trở về, hiển nhiên là vẫn còn tìm bằng thăm hữu, dự định mời tới càng nhiều cường giả hơn. Hắc hắc, các vị sư huynh, các vị sư đệ. Bên ngoài chợt truyền tới một tràng cười lớn. Nhị đương gia Linh Tranh của Cự Linh Thị từ ngoài bước vào, mặt đầy hồng quang, mỉm cười nói. Lão phu ứng theo lời mời của Dịch tiên sinh, tới đây hiến một chút lực lượng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1407, mượn dùng trí tuệ, 2. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân khẽ động, đứng lên nói. Thân gia, mau mời ngồi. Đột nhiên, bên ngoài lại có tiếng bước chân truyền tới, chỉ nghe một đạo thanh âm già nua vang lên. Trung ương thị ương Thủy Vân, bái kiến các vị sư huynh. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân khẽ động. Ương Thủy Vân này cũng là nhị đương gia của hoàng tộc Trung ương thị, vậy mà cũng bị Chung Nhạc mời tới. Lật Lục thị Lục Thiên Thu, bái kiến các vị sư huynh. Lôi Trạch thị Trác Long, đáp ứng lời mời tới đây, không biết có một chỗ đặt chân hay không. Đám người chia nhau ngồi xuống, đột nhiên, chỉ nghe một tiếng cười lớn, nói. Các vị không cần đứng lên. Không cần đứng lên. Tên ẻo lả, ngươi cũng không cần đứng lên a. Sắc mặt Tiên Thiên Đế Quân kịch biến, sắc mặt Kim Ô Thần Đế cũng khẽ biến. Đám người trong Lục Ngự Cung cũng có chút không quá tự tại. Chỉ thấy Dương Hầu Ma Đế từ ngoài bước vào, đặt mông ngồi xuống giữa Kim Ô Thần Đế và Tiên Thiên Đế Quân. Hắn nâng bàn chân mình lên, cởi giày trên chân xuống, một mùi hôi thối xộc vào mũi mọi người. Dương Hầu Ma Đế vân vê bàn chân to của chính mình một hồi, đưa tay lên lỗ mũi ngửi ngửi một cái, nói. Lê Dương Thần Quân tới gặp ta, nói đệ tử của ta đã thua rồi, có muốn báo thù hay không? Lão tử tự nhiên là muốn, hắn liền bảo lão tử tới đây. Tiểu quỷ Lê Dương đâu rồi? Sắc mặt Kim Ô Thần Đế khôi phục lại như thường, trong lòng lại là âm thầm kinh ngạc. Chung Nhạc thậm chí ngay cả Dương Hầu Ma Đế cũng mời tới. Hiện tại Tiên Thiên Thần Ma ở nơi này cũng đã có tới 5 vị rồi, 4 vị trong đó còn có thực lực đế cấp. Trác Long và Tiên Thiên Đế Quân cũng không phải tồn tại đế cấp, nhưng thực lực lại không thua kém đế cấp chút nào, đều là nhân vật cường hoành tới cực điểm. Lúc này, Chung Nhạc đã đi tới Đông Thiên Cung, cầu kiến Thần Hậu Nương Nương. Một nàng nữ tử Hoa Tư Thị nói. Dịch tiên sinh, Nương Nương còn ở chỗ của Đế Hậu Nương Nương làm khách, cho tới bây giờ vẫn chưa trở về. Xem ra, là không thể tập hợp lực lượng ngũ đế rồi. Trong lòng Chung Nhạc có chút thất vọng, cáo từ rời đi. Hắn quay về Lục Ngự Cung, hành lễ với đám người, cảm ơn nói. Đa tạ các vị đã tới đây tương trợ. Đám người nhao nhao đứng dậy, mỉm cười nói. Dịch tiên sinh khách khí rồi. Tiên Thiên Đế Quân nhìn thấy Kim Ô Thần Đế cũng đứng dậy hoàng lễ, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Dương Hầu Ma Đế mỉm cười, nói. Đệ tử của ta đã thua rồi, ngươi cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Bất quá, nếu ngươi có thể chiến thắng, mặt mũi ta cũng sẽ có được chút quang thải. Lê Dương, ngươi nói đi, chúng ta phải làm sao tương trợ ngươi? Chung Nhạc mỉm cười, nói. Ta có một kiện bảo vật, vốn là mượn lực lượng của Huyền Kỳ Nhị Lão để luyện chế, nhưng vẫn chưa thể luyện thành. Hôm nay ta mời các vị tới đây, chính là muốn mượn tinh thần của các vị giúp ta thôi động tinh diệu của kiện bảo vật này. Ta muốn mượn kiện bảo vật này để thôi diễn một môn công pháp. Các vị chỉ cần điều động tinh thần, thôi động kiện bảo vật này là được. Tâm niệm hắn khẽ động, tế khởi thiên bàn. Đám người nhao nhao nhìn lại, kinh nghi bất định, nghi hoặc hỏi. Đây là bảo bối gì? Các đạo văn trên thiên bàn tổ hợp chặt chẽ, thâm ảo tối tăm, phản phất như chất chứa đạo diệu vô tận. Từ trong đó có thể nhìn thấy rất nhiều loại đại đạo thiên địa. Nhưng thống nhất những đại đạo này cũng không phải là bất luận một loại đại đạo thiên địa nào, hẳn là một loại đại đạo càng cao thâm tinh diệu hơn, chỉ là bọn họ lại chưa từng thấy qua. Dương Hầu Ma Đế phóng xuất ra tinh thần giống như đại dương mênh mông của chính mình, nỗ lực đi tìm hiểu, cũng không thể tìm hiểu ra bất luận cái gì, không khỏi chật chật lấy làm kỳ. Hắn thân là Ma Đế, có thể hành động không chút cố kỵ, trực tiếp dò xét huyền bí của thiên bàn, những người khác thì cẩn thận hơn một chút. Mặc dù bọn họ cũng muốn tìm hiểu bí mật của thiên bàn, nhưng lại cũng không trực tiếp động thủ. Ánh mắt Nguyệt Thần chớp động, liên tục quan sát thiên bàn, trong mắt lộ ra dị sắc. Nàng cư trú trong Bích Lạc Cung, thật ra trước đây từng gặp qua hoa văn tương tự. Bất quá, So với hoa văn trên thiên bàn của Trung Nhạc cũng có nhiều chỗ bất đồng. Kim Ô Thần Đế mỉm cười, nói. Nếu đã như thế, vậy chúng ta liền động thủ thôi. Dứt lời, hắn tiến về phía trước một bước, phóng xuất ra tinh thần của chính mình. Chỉ nghe một tiếng ầm vang thật lớn, tinh thần lực của hắn tuôn trào ra, bát ngát giống như sáu đạo tinh hà. Sáu đạo tinh hà chuyển động, cắt vào trong thiên bàn. Thiên bàn nhất thời càng lúc càng lớn, càng lúc càng hùng hồn đồ sộ, phiêu phù trên đỉnh đầu mọi người. Kiện bảo vật này không tầm thường a. Lại có thể chịu được thần thức đại nhật của Kim Điểu Nhi trùng kích. Dương Hầu Ma Đế kinh ngạc, ngẩng đầu quan sát thiên bàn, mỉm cười nói. Không biết cộng thêm thần thức ma đế của ta, nó có thể thừa nhận nổi không? Tinh thần của hắn ầm ầm bạo phát, cũng biến thành sáu đạo tinh thần lực rực rỡ như tinh hà vậy, cắt vào trong thiên bàn. Trong thiên bàn truyền ra đủ loại đạo âm, không ngừng chấn động. Hoa văn ngoài mặt kiện thần khí thiên đạo này sáng lên, lại biến lớn lên thêm không ít, ngoài mặt hiện ra càng nhiều hoa văn đại đạo, nhưng cũng không bị tinh thần của thần đế và ma đế chấn nát. Ta tới thử một chút. Tiên Thiên Đế Quân khẽ cười một tiếng, phóng xuất tinh thần của chính mình, cũng cắt vào trong thiên bàn. Thiên bàn càng lúc càng trở nên mênh mang, càng nhiều đạo văn đại đạo hơn nữa hiện ra, lại là vẫn có thể tiếp tục thừa nhận. Trác Long có chút kinh ngạc, nói. Ta cũng thử xem một chút. Tinh thần của hắn tuôn trào ra, cắt vào trong thiên bàn. Chỉ thấy vô số đạo văn đại đạo lúc sáng lúc tối, hơn nữa còn từ từ di chuyển. Bảo vật tốt. Âm Phó Khang quát lớn một tiếng, tinh thần cũng tuôn trào ra. Lên. Đám người Linh Tranh, Lục Thiên Thu, Phù Lê và Nguyệt Thần cũng nhao nhao đại phóng tinh thần, cắt vào trong thiên bàn, rốt cuộc đã thắp sáng toàn bộ đạo văn đại đạo của thiên bàn. Trung Nhạc hít mạnh một hơi thật dài, bay thẳng lên không trung, rơi xuống trên trung tâm thiên bàn, bắt đầu điều động tinh thần của đám người, thôi động thiên bàn biến hóa, thôi diễn công pháp của hắn. Tinh thần lực của đám người ba động, vô số đạo văn đại đạo trên thiên bàn bắt đầu điên cuồng biến hóa, bay lượn xung quanh hắn. Vô số loại phù văn chớp tắt bất định, bắt đầu diễn biến cực kỳ phức tạp. Địa phương thiên viên, thiên đạo và địa đạo dưới sự thôi động của rất nhiều tinh thần lực đáng sợ, đã thôi diễn các biến hóa tới mức tận cùng. Thậm chí ngay cả thiên đạo cũng bị thôi động, giải khai vô số những huyền cơ vốn không thể hiểu nổi. Hắn ở ngoài mặt là mượn dùng tinh thần của đám người, nhưng trên thực tế lại là mượn dùng trí tuệ của bọn họ, trợ giúp chính mình diễn biến quy nhất bốn môn tuyệt học đế cấp. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1408, thiên đình nhiều tai lắm nạn, 1. Trí tuệ của chính mình không đủ, mượn trí tuệ của chư đế và chư thần tới dùng. Tinh thần của chư đế và chư thần thấm vào trong kiện thần khí thiên đạo thiên bàn này, phát huy ra năng lực thôi diễn vô cùng đáng sợ của kiện thần khí thiên đạo này một cách vô cùng nhường nhuyễn. Năng lực diễn toán khủng bố của kiện thần khí thiên đạo này tương đương với tập trung trí tuệ của chư đế và chư thần lại, cho Trung Nhạc mượn trí tuệ. Nhưng thiên bàn cụ thể diễn toán những gì, đám người Tiên Thiên Đế Quân, Kim Ô Thần Đế lại không biết. Thời điểm tinh thần của Trung Nhạc tương liên với thiên bàn, hắn liền cảm giác được chính mình phảng phất như nắm giữ trí tuệ vô biên. Hắn có thể cảm giác được tinh thần của chư đế chư thần bát ngát khôn cùng, so với cái gọi là biển rộng mênh mông còn mênh mông hơn, so với cái gọi là tinh không tinh hà còn thâm thúy hơn. Tinh thần của chính mình ở trước mặt cổ hồng lưu tinh thần này quả thật nhỏ bé không đáng kể, không đáng nhắc tới. Mà hiện tại, hắn lại có thể tùy tiện điều động tinh thần của chư đế chư thần, để cho thiên bàn tiến hành những thôi diễn vô cùng thâm ảo vô cùng phức tạp, khiến cho tinh thần của chư đế chư thần biến thành động lực của thiên bàn, biến thành một bộ phận trí tuệ của hắn. Mà mặc dù tinh thần của chư đế chư thần xâm nhập vào trong thiên bàn, nhưng bọn họ có thể nhìn thấy cũng không phải là công pháp mà hắn đang thôi diễn, mà là các loại đại đạo vận hành biến hóa trên thiên bàn, các loại phù văn đạo văn phức tạp tới cực điểm đang biến hóa, không thể nhìn thấy hắn rốt cuộc đang thôi diễn cái gì, tu luyện cái gì. Đây mới là chỗ quan trọng nhất, trong hệ thống công pháp của hắn có đại bộ phận khá lớn bao gồm các công pháp của Phục Hy Thị, trong đó mấu chốt nhất chính là Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh và Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh. Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh đã bị chảy ra ngoài, bị ngoại tộc biết được, lưu truyền ra ngoài, nhưng Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh thì vẫn chưa bị lưu truyền ra ngoài. Nếu Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh bị bại lộ, người khác tất nhiên sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Môn Tâm Kinh này, tuyệt đối không có khả năng rơi vào trong tay các chủng tộc bên ngoài Phục Hy Thị. Dựa vào môn công pháp này, sẽ có thể xác nhận thân phận của hắn. Mà hiện tại có thiên bà yểm hộ, công pháp của hắn sẽ không bị bại lộ. Thần Ma Thái Cực Đồ, Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh cộng thêm Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh, nghĩ muốn dung hợp bốn môn công pháp đế cấp này thành một thể, dùng trí tuệ trước mắt của hắn căn bản không thể nào làm được. Mà hiện tại đã có tinh thần của chư đế chư thần cung cấp động lực cho thiên bàn, rốt cuộc đã khiến cho hắn có khả năng này. Bước đầu tiên, hắn bắt đầu mượn dùng thiên bàn để giải khai những bộ phận tối tăm khó hiểu trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, khiến cho chính mình có thể lý giải, tìm hiểu. Nội dung chất chứa trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh thật sự quá thâm thúy, quá phức tạp, quá bác đại tinh thâm. Với trí tuệ của hắn, cho dù là kiến giải liên quan tới lục đạo luân hồi trong đó cũng cần thời gian mấy vạn năm đi tìm hiểu. Mà kiến giải đối với các loại đại đạo, lĩnh ngộ và khai thác đối với mỗi cảnh giới trong đó càng cần phải hao phí vô số thời gian. Chung Nhạc vốn cũng không thông minh. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, hắn chỉ là một nhân loại bình thường tư chất trung thượng đẳng. Nhưng hắn có ưu điểm mà những người khác không thể sánh bằng. Hắn vô cùng cứng cỏi, hơn nữa giỏi về khai thác tư duy. Hắn biết rõ chính mình cũng không thông minh, cho nên khai sáng ra pháp môn thôi diễn quẻ âm quẻ dương khiến cho chính mình có thể trở nên càng thông minh hơn. Chỉ là trí tuệ cạn kiệt vẫn đã hạn chế tốc độ thôi diễn của hắn. Mà hiện tại đã có tinh thần của chư đế chư thần và kiện thần khí thiên đạo thiên bàn này, khiến cho hắn đạt được trí tuệ vô biên. Những thứ mà phải mấy vạn năm, thậm chí hơn 10 vạn năm mới có thể tìm hiểu thấu triệt, khoảng khắc này, dưới sự tính toán của thiên bàn, hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng, biến thành những tin tức vô cùng phức tạp tiến vào bộ não của hắn. Đồng thời, thiên bàn còn phân loại những tin tức này, biến thành một cái lại một cái đại hệ, mỗi một đại hệ chia ra là một số nhánh bất đồng, các nhánh lại chia ra làm các chi nhánh bất đồng, giống như một bộ rễ vậy, không ngừng phân chia, lan tỏa xuống. Những kiến thức này phản phất như từng cây thần thụ, ẩn chứa hệ thống đại đạo vô cùng vô tận, kiến giải trật tự rõ ràng liên quan tới các phương diện khác nhau. Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh tương đương với một công cụ truyền đạo, truyền thì đã truyền rồi, nhưng có thể lĩnh ngộ hay không, lại dựa vào sự nỗ lực của mỗi cá nhân. Phục Mân Đạo Tôn truyền cho hắn một bộ phận của môn công pháp này, đệ tử Phục Thương cũng truyền thụ cho hắn toàn bộ môn công pháp này cùng với những lĩnh ngộ của chính mình, nhưng những cái này đều không hoàn chỉnh. Phục Mân Đạo Tôn truyền là một bộ phận, Phục Thương truyền là những lĩnh ngộ của chính mình. Mà hiện tại Chung Nhạc đang làm chính là mượn uy năng của thần khí thiên đạo, một lần nữa thấu hiểu lý giải, biến thành đồ đạc của chính mình. Thiên bàn không ngừng ầm vang, từng đạo tinh thần giống như tinh hà cắt vào thiên bàn. Vô số hoa văn đại đạo dùng tốc độ điên cuồng diễn biến. Chư đế chư thần ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng vừa kính nể lại vừa hoảng sợ, thậm chí còn có chút kính sợ. Ương Thủy Vân nhịn không được, lẩm bẩm. Kiện bảo vật này rốt cuộc có lai lịch gì? Thật sự là dịch tiên sinh luyện thành sao? Tiên Thiên Đế Quân khẽ nhíu mày. Hắn cũng không nhìn ra huyền cơ của thiên bàn, khiến cho trong lòng hắn không khỏi sinh ra cảnh giác. Ảo diệu của thiên bàn quá thâm ảo rồi, đã vượt qua kiến giải của hắn. Mà kiện bảo vật này lại là do Chung Nhạc luyện thành, hắn sao có thể không có chút cảnh giác? Nếu tiềm lực của thần tử đã siêu việt chủ công, chuyện này đối với chủ công tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Trước đây, hắn là minh chủ, là bởi vì hắn vừa là tiên thiên thần vừa là tiên thiên ma thần, thần ma một thể, tự nghĩ cho dù Chung Nhạc có cường đại tới đâu, năng lực cao tới đâu đi nữa, cũng không thể sánh ngang được với chính mình. Năng lực của Chung Nhạc càng mạnh, tiềm lực càng cao, chính mình ngược lại càng là bớt lo, càng có thể trọng dụng hắn. Bởi vì chính mình có thể trưởng khống hắn, hết thảy tài năng của hắn đều có thể để cho chính mình sử dụng. Mà hiện tại, hắn lại cảm thấy chính mình có khả năng không trưởng khống được Chung Nhạc. Kim Ô Thần Đế cũng lộ ra dị sắc, trong lòng thầm nghĩ. Khó trách hỗn độn thì lại sẽ vì hắn mà đi ra hỗn độn. Kiện bảo vật này, ngay cả ta cũng nhìn không thấu. Ta và hắn buộc chung một chỗ, nói không chừng tương lai thật sự có thể chạy thoát được tử kiếp. Mà Dương Hầu Ma Đế thì âm thầm đã có chút hối hận. Hắn và Chung Nhạc cũng không có bao nhiêu quan hệ, Chung Nhạc tới mời hắn, chỉ nói là có muốn báo thù một chút cho đệ tử của chính mình hay không, sau đó hắn liền tới. Bây giờ nhìn thấy kiện bảo vật thiên bà này, hắn cảm thấy chính mình có thể đã tự tay chế tạo ra cho chính mình và Dương Quang Viễn một đại cường địch trong tương lai. Tiểu tử Lê Dương thần quân này thật sự có phần năng lực này, chế tạo ra loại thần vật mà ngay cả ta cũng nhìn không thấu bậc này sao? Gia hỏa này dù sao cũng là một tôn tiên thiên thần, kiếp trước hắn khẳng định có chút cơ duyên kỳ ngộ. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên bàn càng lúc giải khai càng nhiều ảo diệu chất chứa trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, nhưng rất nhanh đã gặp phải địa phương không thể giải khai. Trong thiên bàn, Chung Nhạc khẽ nhíu mày. Thiên bàn là bảo vật thiên đạo mượn đại đạo thiên địa để tiến hành diễn toán. Kiện bảo vật này có chút tương tự với bộ não thiên ý, nhưng cũng không hoàn toàn đồng dạng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1409, thiên đình nhiều tai lắm nạn, 2. Năng lực của bộ não thiên ý càng mạnh hơn, có thể bắt được hướng đi của toàn bộ đại đạo trong thiên địa, từ đó thôi diễn ra hướng đi của toàn bộ sinh linh trên thế gian, vững vàng chưởng khống sinh linh trong thiên hạ. Bộ não thiên ý càng giống một kiện bảo vật chưởng khống hơn, chưởng khống vận mệnh của sinh linh trong thiên địa, đối với các loại sự tình như thôi diễn công pháp cũng không nằm trong phạm trù chưởng khống của bộ não thiên ý. Mà năng lực của thiên bàn thì kém hơn một chút. Năng lực của thiên bàn chủ yếu chính là thôi diễn. Chỉ là hắn vẫn chưa triệt để luyện thành kiện bảo vật này. Thần lô và thần truy của Huyền Kỳ nhị lão không đủ để luyện thành kiện bảo vật này. Ngoan thiết của hai lão cũng không đủ để thừa nhận lực lượng của thiên đạo và đại đạo thiên địa, dẫn tới năng lực của kiện bảo vật này cũng không hoàn chỉnh, không thể giải khai hết thảy mọi huyền bí trong Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh. Chung Nhạc lập tức từ bỏ tiếp tục thôi diễn Phục Mân Đạo Tôn Tâm Kinh, chuyển sang thôi diễn Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh. Trong Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh bao gồm đại đạo không gian và đại đạo trụ quang, một cái đại biểu cho không gian, một cái đại biểu cho thời gian, trải qua phong thường dương hoàn thiện, đã dung hợp lục đạo luân hồi, chỉ là vẫn chưa đạt tới trình độ có thể dung nạp lục đạo luân hồi hoàn chỉnh. Lý giải của Chung Nhạc đối với môn công pháp này mặc dù không thể nói đạt tới trình độ tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng cũng là lĩnh ngộ đế cấp, so với phong thường dương còn vượt qua mấy phần. Chỉ là, hắn còn chưa làm được trình độ thời không lục đạo luân hồi. Chỉ có thể miễn cưỡng làm được không gian đại lục đạo luân hồi mà thôi. Thiên bàn tiến hành thôi diễn môn công pháp này, lập tức giải khai càng nhiều huyền diệu hơn của thời không lục đạo luân hồi. Bất quá, rất nhanh thiên bàn lại gặp phải địa phương không thể giải. Cho dù là mượn trí tuệ của chư đế chư thần cũng không thể càng tiến thêm một bước, thời không lục đạo đại luân hồi lại gặp phải bình chướng. Chung Nhạc cũng không cưỡng cầu tiếp tục, lập tức chuyển sang thôi diễn Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh. Công pháp đế cấp của thời đại hỏa kỷ tương đối thô thiển, so ra còn kém xa công pháp hiện tại. Nhưng thô thiển cũng ý nghĩa có không gian phát triển càng lớn hơn chưa được sáng tạo ra. Dựa vào năng lực thôi diễn gần như biến thái của thiên bàn, Chung Nhạc tiến hành hoàn thiện càng nhiều những địa phương chưa được hoàn thiện của môn công pháp này, lại kết hợp với kiến giải lục đạo luân hồi, khiến cho môn công pháp đế cấp của thời đại hỏa kỷ này không ngừng đạt được hoàn thiện. Nếu thiên bàn là thần khí thiên đạo hoàn chỉnh thì dễ làm hơn rất nhiều rồi. Thôi diễn Lôi Hoang Thiên Lô Tâm Kinh tới chỗ cao thâm, hắn lại một lần nữa gặp phải bình chướng, không thể không chuyển sang hoàn thiện thần ma thái cực đồ do chính mình khai sáng. So ra, thần ma thái cực đồ là công pháp yếu nhất trong bốn môn công pháp đế cấp, là do chính bản thân hắn mở ra, công pháp thích hợp nhất đối với hắn. Thần ma thái cực đồ có nhiều chỗ thiếu hụt nhất, cần hắn phải dùng nhãn giới cùng kiến giải càng cao hơn để hoàn thiện. Thiên bàn đã tiết kiệm cho hắn vô số thời gian. Nâng nhãn giới kiến thức của hắn lên tới đẳng cấp thiên đạo. Chỉ là thiên bàn vốn dĩ thiếu khuyết, khiến cho hắn không thể đề thăng môn công pháp này tới trạng thái hoàn mỹ. Rốt cuộc, thiên bàn thôi diễn thần ma thái cực đồ cũng đã đạt tới cực hạn. Chung Nhạc ổn định lại tâm thần, đột nhiên giơ tay lên, lạc ấn những lĩnh ngộ của chính mình đối với bốn môn công pháp đế cấp vào bốn phía thiên bàn. Chỗ khó khăn nhất, bắt đầu. Dưới thiên bàn, trong lòng đám người Kim Ô Thần Đế, Tiên Thiên Đế Quân, Trác Long, Dương Hầu Ma Đế đột nhiên khẽ động, cảm thấy tinh thần của chính mình không thể tự khống chế, điên cuồng tiến nhập vào trong thiên bàn. Đám người lập tức cảm giác được tinh thần của chính mình ào tuôn trào ra, giống như một cái đập nước đã vỡ ra một lỗ hổng lớn, hồng thủy điên cuồng trút vào trong thiên bàn. Đạo văn thiên bàn trong phút chốc đã biến hóa tới mức tận cùng. Vô số đạo văn như điện quang không ngừng biến hóa. Kiện thiên bàn này nhất thời đại phóng quang minh, giống như một vầng thái dương vậy. Thiên bàn càng lúc càng sáng hơn, trở nên vô cùng nóng bỏng. Trong phút chốc, độ sáng đã đạt tới gấp trăm lần một khỏa thái dương, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Lúc này, Nguyệt Thần đột nhiên rên khẽ một tiếng, tinh thần lực hao hết, đầu óc nhất thời ảm đạm, vội vàng lui ra. Tiếp theo, sắc mặt Phù Lê tái nhợt, tinh thần lực cũng bị rút sạch, không thể không lui ra. Những tồn tại cấp đế quân còn lại cũng trở nên kinh hãi, cảm thấy tinh thần lực của chính mình cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Đoán chừng cũng không chống đỡ được thêm bao lâu nữa sẽ bị hút cạn. Bất quá, độ sáng của thiên bàn đã đạt tới độ sáng của trăm vạn khỏa thái dương. Ngoài mặt thiên bàn thậm chí xuất hiện tình huống ngoan thiết tan chảy, thiết tương không ngừng chảy xuống. Sợ rằng không đợi tới lúc tinh thần lực của bọn họ bị rút sạch, Bản thân kiện bảo vật này đã không chịu nổi rồi. Có thể sẽ bạo tạc không? Tiên Thiên Đế Quân đột nhiên nhớ tới trận bộ não thiên ý đại bạo tạc trong Bích Lạc Cung mấy ngày trước kia, thất thanh nói. Kiện bảo vật này sắp sửa không chịu. Câu nói của hắn còn chưa kịp hoàn thành, toàn bộ thiên bàn đột nhiên bình tĩnh trở lại, toàn bộ quang mang thu ngược trở lại về phía trung ương. Chư đế chư thần thầm nghĩ một tiếng không ổn, nhao nhao bay thẳng ra ngoài. Bọn họ vừa mới bay ra khỏi tòa lục ngự cung này, đột nhiên chỉ thấy vô cùng vô tận quang mang từ trong lục ngự cung ầm ầm bộc phát ra. Trong một đạo thanh âm nổ vang kinh thiên động địa, lục ngự cung chia năm xẻ bảy. Một khỏa quang cầu thật lớn kịch liệt mở rộng. Những nơi quang cầu đi qua, từng tòa cung điện không ngừng biến thành bột miệng. Ngữ khí Dương Hầu Ma Đế có chút hả hê, nói. Thiên đình thật sự nhiều tai lắm nạn a. Lại nổ thêm một lần nữa. Tự hồ gần đây đã nổ tới ba lần rồi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1410, nắm chắc bao nhiêu, 1. Lần thọ yến này của Đế Minh Thiên Đế thật sự quá náo nhiệt rồi. Kim Ô Thần Đế cũng có chút cười trên nỗi đau của người khác, mỉm cười nói. Lần đầu tiên là 24 kiện đế binh bạo phát uy năng, hủy đi không ít thần cung thần điện của bốn tòa thiên cung. Lần thứ hai là Bích Lạc Cung đại bạo tạc, nghe nói là bộ não thiên ý bị hai gã phục hy hoang giả khiến cho bạo tạc, một đạo quang mang hủy diệt suýt chút nữa đã lan tới Nam Thiên Môn. Mà lần này mặc dù động tĩnh nhỏ hơn một chút, nhưng lại là phát sinh ngay phụ cận Lăng Tiêu Bảo Điện. Tiên Thiên Đế Quân cũng cười trên nỗi đau của người khác, mỉm cười nói. Trong ba lần bạo tạc này, có hai lần là có quan hệ với Dịch Quân. Lần đầu tiên là Dịch Quân khiến cho tiểu huynh đệ Hỗn Độn Thị gieo xuống phù tang thần thụ, dẫn phát uy năng của các đế binh tự động kích hoạt. Lần này là Dịch Quân muốn thôi diễn công pháp, mượn dùng tinh thần của chúng ta, kết quả bảo vật của hắn lại không chịu nổi. Cả hai lần này đều là Chung Nhạc trực tiếp làm ra, hung hăng quét sạch mặt mũi của thiên đình và thiên đế. Thân là chủ công, hắn cũng không khỏi cảm thấy vô cùng vinh quang, vô cùng sảng khoái. Chỉ là hắn lại không biết, trận đại bạo tạc ở Bích Lạc Cung kia cũng có quan hệ với Chung Nhạc. Trong từng tòa cung điện, không biết bao nhiêu thần ma thiên đình hốt hoảng bay lên. Còn có một số thần nữ, thần tướng quần áo xốc xếch, hốt hoảng chạy ra. Đám thần ma này sao có thể thoát khỏi trùng kích do thiên bàn bạo tạc mang tới. Cũng may, mấy vị tồn tại như Kim Ô Thần Đế, Tiên Thiên Đế Quân và Trác Long đều kích khởi pháp lực của chính mình, quang luân sau đầu chuyển động, thu vô số thần ma vào trong lục đạo luân hồi của chính mình, bảo hộ bọn họ không bị bạo tạc trùng kích. Mặc dù trận bạo tạc này không bằng lần bạo tạc tại Bích Lạc Cung kia, nhưng nếu mặc cho cổ uy năng này trùng kích, cũng sẽ giết chết không biết bao nhiêu thần ma. Đối với bọn họ, cứu đám thần ma này cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Thiên bàn bạo tạc cũng có quan hệ với bọn họ, không thể khoanh tay ngồi xem đám thần ma này bị nổ chết. Đương nhiên, thiên bàn bạo tạc đã phá hủy rất nhiều kiến trúc của Đế Uyển Thiên Đình, bọn họ cũng lười can thiệp, thậm chí còn vui vẻ chứng kiến sóng xung kích bạo tạc lao thẳng về phía Lăng Tiêu Bảo Điện. Lục Ngự Cung vốn dĩ cách Lăng Tiêu Bảo Điện không xa, cổ sóng xung kích này rất nhanh đã bao phủ Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhưng ngay sau đó, trong điện xuất hiện đế văn lan tỏa, ngăn cản cổ sóng xung kích này lại. Hai cổ lực lượng va chạm lẫn nhau, phát ra thanh âm nổ vang liên miên không dứt. Lăng Tiêu Bảo Điện dù sao cũng là địa phương thiên đế triệu kiến quần thần, có thể nói là trung tâm quyền lực trọng yếu nhất trong thiên địa. Thiên bàn bạo tạc cũng không tới mức phá hủy được nơi này. Xa xa, vô số thần ma bay thẳng lên cao, từ xa nhìn về phía này, bộ dáng kinh nghi bất định. Lúc này, từ trong Lăng Tiêu Bảo Điện chợt truyền ra một cổ đế uy trầm trọng, Đế Minh Thiên Đế chậm rãi đi ra, nhìn về phía đám người Tiên Thiên Đế Quân, sắc mặt lạnh lẽo. Cho dù lòng dạ hắn cực kỳ thâm sâu, lúc này cũng không khỏi giận tím mặt. Thọ thần 7 vạn tuổi của hắn còn chưa bắt đầu, thiên đình đã phát sinh ba sự tình khiến cho hắn mất sạch mặt mũi, sao có thể khiến cho hắn không giận được. Bất quá, hắn nhìn thấy Tiên Thiên Đế Quân không ngờ đang ở cùng một chỗ với Kim Ô Thần Đế và Dương Hầu Ma Đế, bên cạnh còn có Trác Long của Lôi Trạch Thị, trong lòng cực kỳ kinh hãi, không dám đương trường phát tác. Bệ hạ, lần này là chúng ta sơ suất, không để ý đã tạo thành phá hoại bậc này. Quang Luân sau đầu Tiên Thiên Đế Quân chuyển động, thả đám thần ma kia ra ngoài, ngữ khí áy náy nói. Còn xin bệ hạ giáng tội. Cặp mắt Đế Minh Thiên Đế lóe lên, cười ha hả, nói. Tiên Thiên, ngươi cũng quá không cẩn thận rồi. Tốt xấu gì cũng chờ tới thời điểm Đế Yến mới làm ra chuyện tình khốn kiếp này, cũng có thể khiến cho ta cả kinh một trận a. Trong lời nói của hắn ẩn tàng hàm ý, còn không đợi Tiên Thiên Đế Quân trả lời, đã nhìn về phía Kim Ô Thần Đế và Dương Hầu Ma Đế, thản nhiên nói. Nghe nói thần và ma trong vũ trụ cổ lão không đội trời chung, mà hiện tại Kim Ô Sư Huynh và Dương Hầu Sư Huynh lại ở chung thật vui, xem ra chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Kim Ô Thần Đế và Dương Hầu Ma Đế cũng đều bật cười ha hả. Dương Hầu Ma Đế nhàn nhạt nói. Ở trong vũ trụ cổ lão, chúng ta tự nhiên là đánh sống đánh chết. Nhưng hiện tại đã tới Tử Vi, ta liên thủ với hắn cũng là hợp tình hợp lý. Bệ hạ có chỗ không biết, ta và lão tiểu tử này đánh qua với nhau không dưới 100 lần, thủy chung cũng không đánh chết hắn. Lúc này, Tả Thiên Thừa Quỷ U Minh, Hữu Thiên Thừa Thần Vũ Uy Vương kể cả Huyền Kỳ Nhị Lão cũng đều chạy tới, các quân bộ thiên đình nhao nhao tế khởi sát trận, sát khí đằng đằng. Xa xa, Đế Hậu Nương Nương từ từ bay lên, Phượng Lâm Thiên Hạ, khí độ bất phàm. Bốn vị tồn tại đế cấp còn lại cũng đều hiện thân trên không trung lục ngự cung. Các đế tộc nhìn thấy chư đế đều xuất hiện, nhất thời hải hùng khiếp vía, vội vàng tế khởi đế binh của các tộc. Thiên đình nhất thời bị từng cổ khí tức kinh khủng bao phủ, rất có xu thế một lời không hợp liền chém giết tới trời long đất lở. Đế Minh Thiên Đế khẽ xua tay, mỉm cười nói. Lui ra đi. Qua mấy ngày nữa chính là thọ yến của ta, các vị đây đều là khách quý. Các ngươi sao có thể làm càn như vậy? Tả Hữu Thiên Thừa lập tức hạ lệnh, các quân bộ lập tức lui xuống, các đế tộc, hoàng tộc cũng chậm rãi thu lại đế binh. Ánh mắt Đế Minh Thiên Đế chớp động, đảo qua phế tích đế uyển, mỉm cười nói. Xem ra là phải xây dựng lại cho các vị đạo hữu mấy tòa cung điện rồi. Cung điện mời các vị vào ở nhất định phải kiên cố, tốt nhất là đế binh cũng đánh không vỡ. Lời nói của hắn lại có hàm ý, địa phương ngay cả đế binh cũng đánh không vỡ. Tự nhiên chính là thiên ngục. Câu nói này của hắn chính là có ý muốn giam giữ hết thảy đám người Kim Ô Thần Đế, Tiên Thiên Đế Quân vào trong thiên ngục. Tùy tiện. Tùy tiện. Đám người Tiên Thiên Đế Quân, Dương Hầu Ma Đế cười ha hả. Đế Minh Thiên Đế cũng là cười ha hả, rất có bộ dáng cười một tiếng xóa tan ân cừu. Bọn họ mặc dù đang cười, nhưng trong lòng lại là một mảnh lạnh băng. Cái gọi là cười một tiếng xóa tan ân cừu đối với bọn họ chỉ là một trò cười mà thôi. Tranh đấu đế vị, từ trước tới nay đều là thành đế bại tặc. Đế của Bàn Hồ Thị, Âm Khang Thị thân tử Đạo Tiêu, hai tộc đều bị phong ấn, đều bị lưu vong. Đám tồn tại đế cấp bị trấn áp trong thiên ngục kia, cũng chính là những kẻ chiến bại. Trong đó thậm chí có một vài tồn tại vẫn là do đám người Đế Minh Thiên Đế và Tiên Thiên Đế Quân đích thân đưa bọn họ vào trong thiên ngục. Tranh đấu đế vị. Từ trước tới nay vẫn là vô cùng tàn khốc, không cho phép có nửa phần thương hại. Bệ hạ, thứ bạo tạc chính là kiện bảo vật dịch tiên sinh luyện thành kia. Ánh mắt Huyền Kỳ Nhị Lão sư tầm khắp nơi trong phế tích, đột nhiên có phát hiện, thấp giọng nói. Kiện bảo vật do dịch tiên sinh chế tạo kia vẫn chưa triệt để luyện thành. Chúng ta ngay trước khi hắn luyện thành, đã thu lại vạn bảo truy và thần lô, không để cho hắn thành công. Vì sao kiện bảo vật này lại nổ tung như vậy? Trong lòng Đế Minh Thiên Đế nhất thời nghiêm nghị, nhìn về phía mảnh phế tích kia, trong lòng thầm nghĩ. Bảo vật bạo tạc lại có uy lực như vậy, uy năng vốn có của nó nhất định không tầm thường, đã gần như đế binh rồi. Loại bảo vật này, nào phải Lê Dương Thần Quân có khả năng luyện chế được? Chẳng lẽ gã dịch tiên sinh này không phải là Lê Dương Thần Quân? Kỳ lão thấp giọng nói. Chúng ta cố ý khiến cho hắn không luyện thành kiện bảo vật kia. Xuất hiện trận bạo tạc này. Nhất định là hắn muốn mượn lực lượng của chư đế chư thần thôi động kiện bảo vật này, khiến cho kiện bảo vật này không chịu nổi, bởi vậy mới bạo tạc. Huyền lão cũng nói. Bạo tạc có uy lực như vậy, chỉ sợ hắn đã bị nổ chết rồi. Không biết dịch quân còn sống hay không? Tiên Thiên Đế Quân nhìn theo ánh mắt của Đế Minh Thiên Đế, lập tức nhìn ngược trở về mảnh phế tích kia, khẽ lách người, dùng thân thể ngăn cách mảnh phế tích. Đột nhiên, chỉ nghe một đạo thanh âm len ken giòn tan vang lên. Giống như thanh âm kim chúc rơi xuống đất vậy. Chỉ thấy trong đám phế tích đổ nát thê lương đột nhiên có chỗ nhô lên. Trung Nhạc toàn thân là máu từ trong phế tích bò ra, trong tay giơ lên một mảnh sắc mỏng. Thanh âm kim chúc rơi xuống đất vừa rồi, hẳn chính là thanh âm giòn vang do mảnh sắc mỏng này phát ra.